toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, ngày thứ 60 xem tiền như rác. Edit, Blendy, Beta, Nhi Hồng Tửu. Chuyện qua lại với fan, trước nay đều là đại kỵ, một khi bị đào ra thì thứ phải đối mặt chính là một trận gió tanh mưa móng. Nghệ sĩ nam có quan hệ bất chính với fan trước giờ không ít, nhưng trường hợp nghệ sĩ nữ như bây giờ đúng là hiếm gặp. Hot search, mấy chủ blog văn hay chữ tốt đã soạn ra một bài dài như sớ phân tích vòng xoáy yêu hận giữa Sở Tích và vị fan bạn trai giấu mặt. Tình tiết vẽ ra nào là Sở Tích đã dẫm đạp trái tim thiếu nam chân thành của người ta hàng ngàn hàng vạn lần, lại còn vì mục đích mà không từ thủ đoạn, ỷ vào tình cảm của đối phương, thu phục được một tên bạn trai nhiều tiền ngốc nghếch, chỉ biết cung phụng cô ta. Một bộ phận lại cảm thấy chẳng nghiêm trọng đến thế, nam nữ đều đến tuổi trưởng thành, fan hâm mộ đâu phải trẻ vị thành niên, coi như phát phúc lợi cho fan đi. Nhưng đại đa số dư luận đều không thể chấp nhận chuyện này. Vì để có vam mà cái gì Sở Tích cũng dám làm à, chẳng lẽ cô ta không biết có quan hệ nam nữ với fan là điều tối kỵ hay sao? Cô ta có coi fan của mình ra gì không vậy? Thấy người ta đẹp trai nhiều tiền liền muốn quyến rũ, còn những fan hâm mộ không thể cho cô ta tài nguyên thì không cho vào mắt phải không? Cô cứ coi thường fan đi, rồi một ngày tất cả người hâm mộ quay lưng lại với cô thì cô cũng cút ra khỏi giới giải trí là vừa. Công cuộc đua idol của cố tổng có thể gọi là đã đạt tới đỉnh cao, có tiền đúng là có tất cả. Thử hỏi thiên hạ xem, có fan bạn trai bạn gái nào chưa từng mộng tưởng mình sẽ đứng ở vị trí bên cạnh idol đâu? Cao ốc nguyên cảnh, trợ lý Cao xem hot search của Sở Tích, phản ứng đầu tiên là giật mình, rồi chợt phát hiện ra cái hot search này đang ám chỉ tổng giám đốc cố của bọn họ, khóe miệng co giật liên hồi. Thoáng nhìn về phía cố Minh Cảnh, biểu cảm của anh vô cùng đặc sắc. Trợ lý Cao cẩn thận quan sát và suy xét hồi lâu, căn cứ vào dáng vẻ dục cầu bất mãn của cổ tổng mấy ngày nay, xì căng đan lần này hẳn là giả. Nhưng nhìn bộ dạng này của tổng giám đốc cổ chắc chắn là rất muốn được cô Sở quyến rũ nhưng cuối cùng lại thành người bị cự tuyệt. Phía bên Sở Tích thì như sắp nổ tung, hoàn toàn kinh phục sức tưởng tượng mạnh mẽ của cư dân mạng. Hoang đường, quá hoang đường, ngay cả bạn trai mình cô còn chưa chủ động câu kéo bao giờ. Sao có thể có quan hệ bất chính với fan cơ chứ? Không phát sinh quan hệ quá mật thiết với fan chính là tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người nghệ sĩ đấy. Non nửa năm nay, ngay cả sinh hoạt XXX còn không có mà. Không phải chỉ là nhận một vai chính thôi sao? Rốt cuộc là động tới tài nguyên của ai chứ? Phó Bạch cũng bị cái hot search này dọa cho phát hoảng. Các nghệ sĩ nam từng bị khui quan hệ đều bị nước bọt của cư dân mạng dìm chết rồi. Huống chi chỉ là một Sở Tích chẳng có mấy tiếng nói trong giới. Thế là anh ta vội gấp rút liên hệ luật sư để thanh minh. Cô Sở luôn chăm chỉ hết lòng với công việc, phủ nhận mọi lời đồn đoán ác ý về việc có quan hệ không đứng đắn với fan hâm mộ. Phía đại diện nhất định sẽ buộc người phát tán tin đồn thất thiệt phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi tuyên bố này đưa ra vẫn không thể lấy được lòng tin của một số người. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tập đoàn Nguyên Cảnh vừa thu mua điện ảnh Thâm Hải, tổng giám đốc Nguyên Cảnh muốn cho thần tượng tiến sâu hơn vào màng truyền hình, nếu thần tượng của anh ta là phái thực lực thì thôi đi, mấu chốt là người này lại chính là Bình Hoa yêu kiều điển hình trong lòng các thằng nam. Vậy nên giữa Bình Hoa này và tổng tài thằng nam nhất định có mờ ám. Mẹ nó, nhất định là chuyện này có sắp xếp. Không lâu sau đó, Weibo siêu thoại rộ lên một cặp đôi. Couple, CP, mới. Siêu thoại, vợ chồng kinh hỉ, ghép tên hai người lại, lấy những từ đồng âm khác nghĩa thì thành cái tên này. Cặp đôi này, một người có nhan sắc, một người vừa có nhan sắc vừa có tiền, chúng fan hâm mộ trầm trồ thán phục chuyện hai người này có thể biến thành một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo điển hình. Tự nhiên nhảy ra thêm chủ đề đâu đâu để mọi người thảo luận làm Sở Tích tức muốn lồng phổi, quảng trường siêu thoại toàn những bài viết hỗn loạn linh tinh. Nhiều nhất trong số đó chính là fanfic đồng nhân tổng tài nhiều tiền ích nữ minh tinh Bình Hoa ngực to chân dài, cô sắp phát điên rồi. Phó Bạch sợ cố Minh Cảnh san bằng phòng làm việc của anh ta thành cái trại chăn nuôi nên vẫn chần chừ chưa dám ra mặt. Còn Sở Tích đã khăn gói kín mít, tự mình đến Nguyên Cảnh tìm cố Minh Cảnh. Trợ lý Cao nhìn khuôn mặt mờ ám đắc ý của ông chủ mình, ý tự đóng cửa phòng lại, để lại không gian riêng cho cặp đôi tổng tài nhiều tiền ích nữ minh tinh bình hoa ngực to chân dài. Sở thích tháo mũ lưỡi chai, kính râm và khẩu trang ra. Cách một chiếc bàn làm việc nhướn người qua túm lấy cà vạt trước ngực Cố Minh Cảnh. Anh mau phát Weibo đi, nói anh thoát fan Sở Tích lâu rồi. Cà vạt của anh bị cô túm chặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, biểu cảm có vẻ trầm tư. Vì sao, Sở Tích, anh không lên mạng à, anh là người tối cổ à, không thấy người ta đang đồn em quyến rũ anh, nói em dùng quy tắc ngầm, nói anh với em có quan hệ nam nữ không đứng đắn sao? Cố Minh Cảnh nghe xong cười nghi hoặc, chẳng lẽ không có, Sở Tích ngay lập tức nghẹn lời. Không phải chưa từng có chuyện gì, mà là nhiều đến mức không đếm xuể. Nếu như lấy thân phận tiểu tình nhân và kim chủ trước kia, quả thực là không đứng đắn. Nhưng mà đấy là trước kia, không tính. Cả khuôn mặt cô nóng ran, thật lâu sau mới kháng cự yếu ớt. Giờ khắc này cô thấy mình chẳng khác nào một người phụ nữ cặn bã xấu xa chối bỏ quan hệ. Cố Minh Cảnh bất đắc dĩ, nhưng anh cũng hy vọng quan hệ của hai người sẽ được công bố ở một thời điểm khác phù hợp hơn. Quang minh chính đại. Ít nhất sẽ không để đám người không liên quan có cơ gây khó dễ cho cô. Anh biết, vì vai diễn này mà Sở Tích đã bỏ ra không ít công sức. Anh không muốn tất cả những cố gắng của cô, chỉ vì anh mà bị người ta phủ nhận. Không lâu sau, tập đoàn Nguyên Cảnh và điện ảnh Thâm Hải đồng loạt đưa ra tuyên bố. Sở Tích dùng thực lực của mình vượt qua vòng thử vai để có được nhân vật. Công khai toàn bộ quá trình, Tổng Giám đốc tập đoàn Nghiêm Cảnh không hề tham gia vào. Kẻ bịa đặt tung lời đồn nhất định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hai tuyên bố cùng lúc được phát, cộng thêm các đại diện lớn lên tiếng, mọi chuyện mới an ổn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân tuyên bố cũng không giải thích quan hệ giữa tổng giám đốc của bọn họ với nữ minh tinh Sở Tích, rốt cuộc có quan hệ hay không, có trời mới biết. Đám người hiếu kỳ, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể yên tĩnh nghe ngóng. Có thể không im miệng sao? Không thể, không phục à, không phục cũng phải phục, muốn tung tin đồn nhảm chứ gì, cứ đưa ra chứng cứ đi. Không có chứng cứ, vậy thì chờ làm việc với luật sư của Nguyên Cảnh nhé. Trải qua cơn phong ba, vực thẳm sương mù, chính thức khai máy, vì là kịch bản bối cảnh hiện đại, nên địa điểm quay phim ở ngay tại thành phố B, ngoại trừ Sở Tích, các diễn viên khác đều có vẻ đáng tin cậy. Nam chính là diễn viên đã xuất đạo nhiều năm. Giá trị nhan sắc và thực lực đều không phải bàn cãi. Nam diễn viên kỳ cựu Lý Tranh Húc, vai nữ số 2 là nữ minh tinh vùng vịnh Cẩu Mỹ Như. Sở Tích nhìn danh sách diễn viên, thấy tên Cẩu Mỹ Như, lông mày trao lại. Lần trước chụp chung tạp chí, Cẩu Mỹ Như cố chấp muốn tranh chủ đề. Thỏ Ngọc, với cô cũng không muốn cứng đối cứng với chị ta nên chuyển sang chủ đề. Hải Yêu, kết quả là, hình ảnh Hải Yêu mạnh mẽ đại bảo. Cẩu Mỹ Như trong tạo hình Thỏ Ngọc, vì tuổi tác và trang phục không phù hợp mà chuốc lấy không ít lời chế giễu. Không ngờ bạn diễn lần này có Cẩu Mỹ Như, xuyên suốt câu chuyện chị ta còn đóng vai người nhà của người bị hại. Từ trước đến nay, tài nguyên trong tay Cẩu Mỹ Như không ít, nhưng cũng hơi có tuổi rồi, diễn mấy kịch bản yêu đương với nam diễn viên trẻ hơn mười mấy tuổi không còn hợp nữa, nên gần đây đang có ý định chuyển mình. Những vai nữ phổ thông chắc chắn chị ta sẽ không thèm để mắt tới, chắc vì nhìn chúng nhà chế tác Thâm Hải của vực thẳm sương mù, nên mới nhận vai thứ này. Đến khi nghi thức khai máy chuẩn bị bắt đầu, Sở Tích mới thấy Lý Tranh Húc và Cẩu Mỹ Như. Thân là vãn bối, vẫn nên chủ động chào hỏi hai người họ. Theo kịch bản, Lý Tranh Húc là một pháp y, cùng nhân vật nữ chính Hàn Nghi hợp tác phá được không ít các vụ án. Nhân vật nam chính cũng hơn nữ chính cả chục tuổi, có thể coi là tiền bối của nữ chính. Tuyến tình cảm của hai người cũng rất mông lung, mãi không thể vượt lên ranh giới yêu đương, đến tận cuối phim mới có chút dấu hiệu. Tính tình Lý Tranh Húc cũng không tệ, gật đầu cười nói. Sau này hợp tác vui vẻ, Cẩu Mỹ Như vẫn một mực đeo kính râm che cả nửa khuôn mặt, bên cạnh có hai trợ lý theo sau. Sở Tích nhìn thấy chị ta lễ phép nhẹ gật đầu, Cẩu tiền bối. Cẩu Mỹ Như qua loa ậm ừ lấy lệ, đôi mắt sau cặp kính đen thì đã quét người đối diện không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt ngập tràn sự ghen ghét cũng bị ngăn lại. Ai mà ngờ một nữ minh tinh nhỏ nhoi từng bị cô cướp vai, lại có thể vụt sáng nhờ con số tiêu thụ kỷ lục của một tạp chí, tài nguyên ngày càng phong phú, đến mức có thể có được vai nữ chính người người tranh cướp cơ chứ. Nếu không phải khi cô ký hợp đồng vai nữ chính đã định thì làm sao có thể cam tâm làm nữ phụ để cô ta dẫm đạp. Đáng ghét hơn nữa là, nhìn khuôn mặt của cô ta đi, tươi mới căng tràn sức sống, trắng nõn mịn màng như trứng gà. Chắc là tốn không ít tiền đi tiêm acid hyaluronic với đánh mỡ đây mà. Cẩu Mỹ như nghĩ vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Tuổi trẻ thì sao, diễn mà nát thì cũng chẳng ăn thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi có tin cô ta diễn vai nữ chính đã bị chửi mắng không ít, sau này diễn xuất lại bị chê bôi nữa thì cô cũng không tiếc chút sức đạp đầu cô ta xuống để PR cho mình đâu. Sau khi hoàn thành nghi thức khai máy, mọi người cùng nhau đi ăn mừng, Sở Tích cũng khó tránh được phải uống chút rượu. Được trợ lý đưa về nhà rồi, cô ngồi phịch xuống ghế sofa ngẩn người, cô cảm giác được khuôn mặt mình đang nóng lên, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Ngồi được một lúc, điện thoại bên cạnh rung lên, là video cô nhìn lướt qua màn hình, Cố Minh Cảnh. Sở Tích bắt máy, vâng, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của ai đó được phóng đại lên, sau lưng anh là khoảng trời xanh thẳm. Cố Minh Cảnh lại vừa ra nước ngoài công tác, nên giờ giấc của hai người có chênh lệch. Vừa nhận điện đã thấy khuôn mặt ửng đỏ và bộ dạng không tỉnh táo của cô, anh nhíu mày. Sao mặt em đỏ thế? Sở Tích dùng hết sức bình sinh để căng mắt ra, cố giữ cho mình tỉnh táo. Hôm nay em uống chút rượu. Cố Minh Cảnh nghe cô nói thế, mày nhíu càng chặt. Anh biết tửu lượng của Sở Tích không tốt, trước kia cô thường cùng anh tham gia một số bữa tiệc hợp tác làm ăn. Anh vẫn hay để cô lại khu vực uống trà để cô nghỉ ngơi. Quay đi quay lại đã thấy cô ngồi trên ghế salon, tay cầm chén rượu, mặt đỏ bừng, bên cạnh còn có người lân la tới bắt chuyện. Cố Minh Cảnh, sau này không có anh không được phép uống rượu. Sở Tích vuốt vuốt tóc, đoàn làm phim mở tiệc khai máy nên mới uống chút xíu. Dường như cô bất mãn với thái độ ra lệnh của anh. Dựa vào cái gì chứ? Sao không có anh em lại không được phép uống rượu? Khi nào thích em tự uống, sao phải nghe lời anh? Cô rất không nể mặt, hì hì cười với ngây ngô. Anh giận à? Giận gì chứ? Bao giờ anh về nước, chúng ta cùng nhau uống nhé. Cố Minh Cảnh nhìn bộ dạng tùy tiện của cô qua màn hình, thầm nghĩ phải ghi lại chốt chứng cứ. Nhấn nút đỏ phía dưới màn hình, đồng hồ đếm giờ hiện lên, toàn cảnh ai kia đã được thu lại. Qua màn hình, cô vung cánh tay lên, vô cùng phóng khoáng. Anh một ly, em một ly, anh một ly, em một ly. Cố Minh Cảnh, đầu óc Sở Tích ngày càng hỗn loạn, đột nhiên nghĩ ra gì đó. Anh biết không, chúng ta có một siêu thoại couple, tên là, một chồng kinh hỉ. Em cảm thấy cái tên này, nhà quê chết được, nghe như ghi chép 5 phút vợ chồng, CP kinh hỉ, quê chết. Khóe môi Cố Minh Cảnh cong lên, không cho nói bậy, Sở Tích quệt miệng, vậy anh có biết không? Cố Minh Cảnh, anh biết, là một người hâm mộ của Sở Tích, mỗi ngày đều trà trộn trong fandom của cô. Tất nhiên chuyện có siêu thoại couple này, anh biết. Cố Minh Cảnh còn vô cùng hài lòng với cái siêu thoại này. Hàng ngày ngoại trừ việc lê la Weibo của cô thì còn phải vào siêu thoại của hai người lướt một vòng. Sở Tích nấc lên, nói, vậy anh có biết không, trong siêu thoại có rất nhiều fanfic. Cố Minh Cảnh nhíu mày, viết gì, ký hiệu chấm đỏ ghi hình vẫn đang lóe lên. Sở Tích, thì là, mẹ nó chứ, à không được nói tục, thì viết chuyện em câu dẫn bạn trai, phát sinh quan hệ không đứng đắn đó. Em mà thèm quyến rũ người khác á. Em còn đọc được, bọn họ viết kỳ quái lắm, cái gì mà một đêm 7-8 lần. Kỳ thật, đột nhiên, cô ngẩng đầu nhìn Cố Minh Cảnh, đúng rồi, một đêm anh được mấy lần, em quên mất rồi. Khuôn mặt Cố Minh Cảnh trong nháy mắt tối sầm lại, Sở Tích lắc lắc đầu chịu thua. Lâu quá rồi không nhớ nổi, Cố Minh Cảnh, em có muốn biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Tích gật đầu, muốn, Cố Minh Cảnh. Chờ anh về rồi sẽ cho em biết. Sở Tích nhu thuận gật đầu. Được, cách chương.